Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2209, chương 2238. Vạn tượng biến, theo tạo hóa đại lục bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân trực tiếp đi Lam Quỳ nơi ở, vừa mới bắt gặp Lam Quỳ từ trong phòng ra. Mạc công tử, sao ngươi lại tới đây? Lam Quỳ mới từ trong phòng đi tới. Nàng đã nhìn thấy Mạc Thanh Vân, một mặt vui mừng đón lấy Mạc Thanh Vân. Ta cho ngươi luyện chế một kiện bảo vật, có thể dùng đến thủ hộ tử tình huyết long tộc, giúp ngươi luyện hóa nó. Tại Lam Quỳ hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân đem chính mình ý đồ đến, trực tiếp hướng nàng nói rõ. Bảo vật gì? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Lam Quỳ lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân trong miệng bảo vật hẳn là vô cùng bất phàm. Tại Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện dưới, Mạc Thanh Vân liền lấy ra thi khôi, chuẩn bị trợ giúp Lam Quỳ luyện hóa nó. Cái này đây là dùng xài mãnh thi thể luyện chế. Nhìn thấy trước mắt thi khôi, Lam Quỳ mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nhận ra thi khôi lai lịch, kinh ngạc nói, ngươi cái này mấy ngày bế quan chính là vì luyện chế nó, không tệ. Đối Lam Quỳ tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu giếm, như thật nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta đến giúp ngươi luyện hóa nó, đợi ngươi nắm trong tay nó, ngươi tại Cổn Lôi Ma Hải bên trong liền có sức tự vệ. Nghe được Mạc Thanh Vân, Lam Quỳ liền gật đầu, nghe theo Mạc Thanh Vân an bài. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền giúp đỡ Lam Quỳ luyện hóa khống chế thi khôi trận bàn. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới, Lam Quỳ rốt cục luyện hóa trận bàn. Đã ngươi đem trận bàn luyện hóa, ta cũng nên rời đi từ tình huyết long tộc. Gặp hết thảy xử lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân liền không muốn dừng lại thêm, trực tiếp hướng Lam Quỳ chào từ biệt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Lam Quỳ lộ ra u oán ánh mắt, vẻ mặt chất đầy không bỏ. Bất quá, Lam Quỳ cũng không tiếp tục giữ lại, chỉ là đối Mạc Thanh Vân dặn dò, nếu là có cơ hội đi qua Cổn Lôi Ma Hải, hy vọng ngươi có thể đến cùng ta tự ôn chuyện. Tốt. Đối với Lam Quỳ lời như thế, Mạc Thanh Vân không chút do dự gật đầu, sảng khoái đáp ứng, lại nói, Lam Thiên Tường tộc trưởng bọn hắn bên kia, ta tựu không đồng nhất một đạo tạm biệt, mong rằng ngươi có thể giúp ta chuyển cáo thoáng cái. Lam Quỳ gật đầu, đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại Lam Quỳ đưa mắt nhìn dưới, theo tử tình huyết long tộc rời đi. Theo tử tình huyết long tộc rời đi, Mạc Thanh Vân lại tới lôi trì bên trong, tiếp tục luyện hóa nơi này lôi đình. Mặc dù muốn cho Lam Quỳ lưu lại một phần lôi đình, nhưng nơi này trước mắt lôi đình số lượng còn đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian. Mạc Thanh Vân đại khái tu luyện nửa cái, đem còn lại lôi đình luyện hóa hơn phân nửa, hắn mới đình chỉ tiếp tục tu luyện. Đi qua cái này hơn một cái tu luyện, cuồng lôi long nguyên bá thể rốt cục tiểu thành. Nhìn thấy chính mình hơn một cái tu luyện thu, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiển hiện cười nhạt, trong lòng sinh ra một cỗ kỳ đãi chi ý, nói, ta trước mắt nhục thể cường độ đã có thể so với chuẩn tinh vân thần binh, bằng thân thể của ta cường độ, cho dù không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể cũng có thể cùng thánh cảnh cường giả giao chiến. Đã lôi đình luyện hóa không sai biệt lắm, nên rời đi nơi này thời điểm, Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, phát ra một câu cảm khái lời nói, tháp liền lên đường tiến về Hương Hỏa Xâm Lâm. Rất nhanh, Thần Châu tộc phi thuyền liền bị Mạc Thanh Vân lấy ra. Đem Thần Châu tộc phi thuyền lấy ra thời điểm, Mạc Thanh Vân lại đem Tử Khuyết triệu hoán đi ra, nói, Tử Khuyết, ngươi đến điều khiển phi thuyền đi đường, đợi cho Hương Hỏa Xâm Lâm về sau, tựu cho ta linh hồn truyền âm. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao. Tử Khuyết lập tức gật đầu lên tiếng, bắt đầu điều khiển phi thuyền đi đường. Đối Tử Khuyết bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân đi vào tạo hóa đại lục bên trong, hắn không có tiếp tục tu luyện giới ngoại thần thông, mà là nghĩ đến cửu chuyển thần ma biến. Bằng vào ta thực lực trước mắt, có thể tu luyện cửu chuyển thần ma biến, đệ ngũ biến. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức tu luyện cửu chuyển thần ma biến, đệ ngũ biến. Tại Mạc Thanh Vân nguyên thần quan sát dưới, cửu chuyển thần ma biến, đệ ngũ biến tu luyện khẩu quyết, chậm rãi giải phong ra, vạn tượng biến, có thể huyến hóa thành thiên địa vạn vật, tại không phát động công kích tình huống dưới, có thể làm được man thiên quá hải, thâu thiên hoán nhật, huyễn hóa vạn vật, rất không tệ thủ đoạn, tránh né truy tung vô thượng thần thông. Xem hết vạn tượng biến giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Có cái này thần thông, về sau hắn gặp truy sát, muốn thoát khỏi đối phương tựu dễ dàng. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ tu luyện vạn tượng biến. Biến, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, vận chuyển lên vạn tượng biến khẩu quyết, nếm thử để cho mình biến thành một cái cây. Mạc Thanh Vân thân hình bắt đầu một chút xíu phát sinh biến hóa, chậm rãi hướng một viên cổ thụ chuyển biến. Thiếu Khuynh, Mạc Thanh Vân biến thành một gốc cổ thụ, thế nào xem phía dưới lại là có 9 phần tương tự, bất quá giống như cẩn thận quan sát vẫn là có thể phát hiện tồn tại một chút không hoàn thiện. Không được, mặc dù biến thành cổ thụ, nhưng là bộ rễ còn chưa đủ hoàn thiện. Quan sát một phen chính mình biến thành cổ thụ, Mạc Thanh Vân lập tức phát hiện không đủ, đầu óc bắt đầu suy nghĩ đi lên. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là không sợ người khác làm phiền, một lần lại một lần hoàn thiện biến thân. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng diễn luyện, hắn biến thân thì là càng ngày càng thuần thục, cũng biến thành càng ngày càng hoàn mỹ. Vài ngày sau, trước mắt xem ra, ta đối với vạn tượng biến nắm giữ không sai biệt lắm hướng tới tiểu thành. Nhìn thấy chính mình đối vạn tượng biến nắm giữ, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, lập tức có một cái dự định. Như thế, ta liền đi tìm Linh Lung các nàng, thử một lần vạn tượng biến giấu giếm lừa gạt năng lực. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, tiến đến Thiên Linh Lung đám người chỗ ở tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Thiên Linh Lung nơi ở. Đi đến Thiên Linh Lung trong viện, Thanh Vân, ngươi đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Thiên Linh Lung nở nụ cười xinh đẹp, hướng về phía Mạc Thanh Vân nói một tiếng. Đối với Thiên Linh Lung chào hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có đáp lại, mà là lại đi ra viện tử. Theo trong viện ra, Mạc Thanh Vân tự huyễn hóa chính mình thân ảnh, tại góc tường biến thành một gốc tiểu thảo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Thiên Linh Lung biểu lộ sững sờ, trên mặt nổi lên không hiểu. Mạc Thanh Vân đi vào nàng viện tử, nghe được nàng chào hỏi ngữ điệu, tại sao lại đi ra ngoài? Thấy thế, Thiên Linh Lung mang theo mãnh liệt không hiểu, bước nhanh hướng bên ngoài viện đi tới. Thiên Linh Lung đi tới bên ngoài viện, căn bản không có phát hiện Mạc Thanh Vân, một mặt không hiểu biểu lộ, lẩm bẩm, kỳ quái, ta rõ ràng nhìn thấy Thanh Vân ra, làm sao chỉ chớp mắt không thấy? Chẳng lẽ mới vừa rồi là ta sinh ra ảo giác? Thiên Linh Lung nghi ngờ tự nói một câu. Nàng liền dẫn mãnh liệt không hiểu, chuẩn bị quay người hướng viện tử đi trở về. Nhìn thấy Thiên Linh Lung cử động lần này, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hài lòng. Đối vạn tượng biến có một cái cân nhắc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.